Cổ Kim Vô Nhất, chương 38, 38, Nguyên Âm Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại với vấn đề cũ. Hắn bây giờ đang nghĩ không biết có nên dùng nguyên âm của thiên tâm duyên để khai mở kinh mạch hay không. Khai mở kinh mạch cũng có thể dùng rất nhiều lực lượng có thể khai mở, nhưng hắn chưa bao giờ nghe nói qua dùng nguyên âm để khai mở kinh mạch. Phải biết nguyên âm cả đời của một người phụ nữ chỉ có một lần nguyên âm. Dùng nguyên âm để khai mở nó không khác gì là dùng vô số trinh nữ để hấp thu nguyên âm của các nàng rồi khai mở kinh mạch. Vì muốn khai mở kinh mạch cần lực lượng rất lớn. Nguyên âm cũng giống như vậy. Nhưng thiên tâm duyên lại khác. Nàng sở hữu nguyên âm thể. Bất kể là khi nào nàng cao trào đều tiết ra nguyên âm như lần đầu bị phá trinh. Hơn nữa nguyên âm là một trong những thứ vô cùng mạnh mẽ và huyền ảo. Huyền bí. Nó chỉ có thể cảm nhận khi hoan ái mà không thể qua phương pháp thông thường cảm nhận. Đơn nhiên mè nhồ di trinh lại có thể cảm nhận được. Cho dù ngươi có màng trinh mà đã hoan ái qua thì cũng sẽ không còn nguyên âm. Bởi vì nguyên âm là lần đầu của cả đời nữ nhân. Không có lần hai. Sau một hồi suy nghĩ hắn quyết định sẽ dùng nguyên âm mà thiên tâm duyên tiết ra khi cao trào để khai mở kinh mạch. Mà muốn khai mở nó cần phải xác định được vị trí của chúng. Bởi vì những tu hành giả mới tu luyện chưa hề có linh thức hay linh niệm mà phải tốn công cảm nhận vị trí của nó. Còn hắn thì khác, hắn có linh niệm nên có thể dễ dàng xác định được vị trí ẩn giấu kinh mạch trong cơ thể. Chỉ cần để nguyên âm nó tiến vào từng chỗ rồi khi đủ lực lượng là nó sẽ tự khai mở mà thôi. Hắn nhìn cơ thể hắn có hơn 1000 cái kinh mạch. Nhưng sự thật lại như thế sao? Với kiến thức sinh học hắn biết ngoài kinh mạch ra còn có kinh lạc, tử mạch và ẩn mạch thật sự chôn sâu trong cơ thể của bản thân. Nhưng loại mạch này cho dù có linh niệm cũng vô pháp tìm ra được. Chỉ có thể dùng tâm cảm nhận, nghĩ đến bên dưới âm hộ ẩm ướt của nàng còn có không ít nguyên âm. Hơn nữa trong cơ thể hắn còn có rất nhiều nguyên âm sau khi thôi diễn nghịch âm đại đạo còn thừa lại. Người khác thì dùng ý niệm đưa thiên địa chi khí về một chỗ của kinh mạch nhưng hắn lại không như vậy. Hắn dùng nguyên âm thay thế thiên địa chi khí bao trùm cả thân thể hắn để tất cả kinh mạch của bản thân cùng lúc hấp thụ nguyên âm. Hơn 1000 cái kinh mạch cực kỳ tham lam mà hấp thụ nguyên âm có trong cơ thể hắn. Người thành công luôn có lối đi riêng a. Bên dưới hạ thân của hắn cũng bắt đầu di động. Còn có một chuyện. Sau khi hai người thôi diễn nghịch âm và nghịch dương đại đạo xong thì dục vọng của hai người cực kỳ khó thỏa mãn và cũng lớn hơn. Nói một cách khác là hắn và nàng phải sung sướng so với trước đó gấp nhiều lần mới có thể cao trào. Mà lúc này thiên tâm duyên giật mình mở mắt ra. Cảm nhận bên dưới thô to côn TH1T của hắn bắt đầu di chuyển trong âm hộ của mình làm nàng thoải mái nói không thành lời. Nàng lập tức liền biết là hắn lại muốn nữa rồi. Suốt thời gian kia hai người chỉ ham thôi diễn và suy diễn nghịch dương và nghịch âm đại đạo nên khá ít tập trung vào ân ái triền miên. Bây giờ có lẽ là lúc đền bù rồi đi. Ban đầu thì hắn ra vào âm hộ của nàng cực kỳ nhẹ nhàng. Ôn nhu nhưng càng ngày càng mạnh, càng nhanh hơn. Thiên tâm duyên nội tâm sung sướng mà nhắm mắt lại hưởng thụ. Thỉnh thoảng còn phát ra những âm thanh rên rỉ nỉ non tiêu hồn thực cốt làm nhân tâm đại động. A a ân, chàng ơi, a, bạch bạch bạch những âm thanh da thịt va chạm không ngừng vang lên trong không gian tràn đầy ướt át và dâm mị này. Sau một hồi kịch liệt đâm thọc lấy âm hộ nhỏ bé của nàng. Hắn lại lật người nàng lại từ phía sau mà điên cuồng đâm thọc lấy nàng ẩm ướt âm hộ. Có lẽ đây là tư thế mà hắn thích nhất đi. Loại tư thế này luôn làm hắn cực kỳ sung sướng. Mà thiên tâm duyên lại cực kỳ nhu thuận mà phối hợp cùng hắn. Hắn thì từ phía sau không ngừng đâm thọc lấy âm hộ nhỏ bé của nàng. Hai cái sắc thủ của hắn cũng không nhàn rỗi mà xoa bóp lấy bờ mông to lớn. Tròn trịa và sung mãn đến cực hạn kia. Thậm chí lâu lâu hắn còn đánh lên cái mông của nàng vài cái làm âm hộ càng thêm co bóp chặt chẽ lấy hắn côn TH1T. Không biết có phải vô tình hay cố ý. Ngón tay của hắn hơi lướt qua chạm nhẹ đến hậu môn của nàng làm nàng giật giật. Nó thậm chí so với tiểu huyệt của nàng càng thêm nhỏ bé. Nhỏ gấp mấy lần không chỉ. Bạch bạch bạch a a ân. Phu quân, a nhanh hơn nữa, a mạnh hơn, a thật sâu, a thiếp sướng, a thật tuyệt, a thiên tâm duyên thần hồn điên đảo sung sướng rên rỉ. Hai cái ngọc thủ chỉ có thể nắm lấy những ngọn cỏ bên cạnh. Đến cả sự hiện diện của Thiên Tâm Nhi đều như quên đi. Nàng chỉ biết R3N gì quên cả trời đất. Khoảng mấy phút sau đó, tốc độ côn TH1T ra vào tiểu huy 3T ẩm ướt của nàng càng thêm mạnh bạo. Nhanh chóng, mỗi một lần rút ra cắm vào hắn đều đâm đến lút cán. Thậm chí có dấu hiện chạm đến hoa tâm của nàng. Những âm thanh R3N gì của nàng càng thêm mê người. Vũ mị, a a, phu quân, a, mạnh lên, a, a a a, thiếp sắp ra a, a, ân. Hắn nghe nàng nói như vậy như gặp phải chất kích thích mà điên cuồng đâm thọc lấy. M hộ co bóp dữ dội của nàng, cách chương.